Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, chương 2709, dịch điện đá vụn. Ếch, Tô Vân cùng Khổng chủ nhiệm thời điểm bỗng nhiên ngẩn ra. Thế nào, mới vừa rồi quên nói cho cái đó lão tài xế, sau này nếu là muốn dùng một phần nhỏ điểm nhựa, uống đồ uống thời điểm có thể dùng Italy mì ống. Tô Vân 046 nói, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn một cái Tô Vân, ngươi nhìn ta làm gì, ta rất sớm trước kia đã dùng qua. Tô Vân cười nói, dù sao cũng phải cùng Khổng chủ nhiệm tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dùng qua, có thể được. Trịnh Nhân chỉ biết là mì ống cái từ này, đời này đều không gặp qua cái gọi là Italy mì ống. Ừ. Uống thức uống lạnh 20 phút bên trong tạm được. Nóng uống không tới. Lão bản, nếu không chúng ta đi lên trước xem tấm phim đi. Tô Vân có chút nóng nảy. Vẫn là Vân. Vân Khổng chủ nhiệm. Đừng nóng. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn Tô Vân khỉ bộ dáng gấp gáp cười một tiếng. Trong lòng biết nếu là mình không có hệ thống phòng giải phẫu nói. Sợ là sẽ gấp hơn. Bất quá Khổng chủ nhiệm không để cho bọn họ chờ bao lâu. Rất nhanh xe hắn liền xuất hiện trong tầm mắt. Khổng chủ nhiệm xuống xe. Trịnh Nhân nghênh đón. Chủ nhiệm, chúng ta tới là được rồi. Ngài cái này cả buổi tối quá dày vò. Luôn là không yên tâm. Hơn nữa 14 năm tần nhựa ta cũng muốn xem. Khổng chủ nhiệm cười nói. Chủ nhiệm, ngài thật đúng là trượng nghĩa. Tô Vân cười hắc hắc, đi theo vào khu nội trú, vừa đi vừa nói, năm đó lúc đi học, có phải hay không phía dưới mấy người đều là ngài bảo bọc. Thói quen, khi đó ta số tuổi so bọn họ cũng lớn, gặp phải ai bị khi dễ ta cái này lão đại ca vậy cho ra đầu không phải. Nhiều năm như vậy cũng là như vậy, ai có chuyện gì đều tới tìm ta. Khổng chủ nhiệm nói. Này ngay tại nhà nghỉ ngơi là được. Bây giờ không phải là có ta và lão bản ra mặt đâu sao? Tô Vân cười nói. Khổng chủ nhiệm hơi dừng lại một chút. Hiện tại nhà mình đám nhóc ở lơ đãng bây giờ đã mạnh như vậy. Không tới một năm trong thời gian. Khổng chủ nhiệm mắt thấy ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh cả ngày lẫn đêm vì giải Nobel mà cố gắng. Khổng chủ nhiệm mắt thấy lần lượt đi ngoại viện cứu đài. Suy nghĩ một chút, hắn có chút hoảng hốt đứng lên. Nghĩ gì vậy chủ nhiệm? Chu chủ nhiệm là tại giải phẫu phòng vẫn là bệnh khu. Tô Vân gặp Khổng chủ nhiệm bỗng nhiên dừng lại. Lập tức hỏi, tại giải phẫu phòng, Khổng chủ nhiệm nói, đi liếc mắt nhìn, nếu là không biện pháp gì tốt. Ông chủ Trịnh giúp cái này ngoại khoa làm trợ thủ thuật. Tiểu Tô, người uống rượu liền đừng lên. Ta chính là tới xem náo nhiệt một chút. 14 năm tần nhựa ta cũng tò mò. Tô Vân nói, đi tới tham gia phòng giải phẫu. Gặp Chu Lương Thần đã đứng ở cửa không biết đợi bao lâu. Bên người có một cái người phụ nữ trung niên ở yên lặng dùng tay áo lau nước mắt. Lão đại, ông chủ Trịnh, Tô, giáo sư, Chu Lương Thần rất nhiệt tình tiến lên đón. Trịnh Nhân nhìn một cái đó đang khóc người phụ nữ trung niên. Đoán chừng là thân nhân người bệnh. Hắn xông lên Chu Lương Thần gật đầu một cái. Sau đó vừa liếc nhìn thân nhân người bệnh. Không tiếng động hỏi thăm. Chu Lương Thần không nói thẳng nói. Mà là khẽ gật đầu. Tỏ ý mình biết. Sau đó mở ra cửa phòng thay quần áo. Cầm Khổng chủ nhiệm để cho đi vào. Đó là thân nhân người bệnh. Ta đơn giản nói giúp tình hình. Nàng lại khóc. Chu Lương Thần sâu đậm thở dài. Tình huống gì? Tô Vân hỏi. Những lời này hỏi không phải bên ngoài thân nhân người bệnh. Mà là nằm ở bên trong trên bàn mổ người bệnh tự mình. Chu Lương Thần đơn giản nói một chút người bệnh bệnh trình. Trịnh Nhân cau mày. Tô Vân hiển nhiên có chút khinh thường. Nhưng ở Khổng chủ nhiệm mặt vậy không nói gì. Vào phòng làm việc, Trịnh Nhân và Tô Vân đi trước xem tấm phim. Khổng chủ nhiệm thấp giọng và Chu Lương Thần nói, Lão Ngũ, giải phẫu không cầm được. Lão đại, bên trong là nhựa stần nhựa. Nhiều năm như vậy phỏng đoán sớm đều tan nát. Ta thoáng dùng sức, stần nhựa liền đoạn. Chu Lương Thần tâm trạng vậy không bao cao. Cho dù là nhìn thấy ông chủ chỉnh, phỏng đoán vẫn là được ngoại khoa giải phẫu giải quyết. Nhưng người bệnh trong nhà lại không có bao nhiêu tiền. Sau khi giải phẫu vào ICU là khẳng định, thời gian bao lâu có thể đi ra liền khó mà nói rồi. Tiền, cái chữ này giống như là khẩn cô chú như nhau thật chặt buộc ở bác sĩ trên đầu. Vốn là một kiện bình thường chuyện, nhưng bị tiền phóng đại sau biến thành khác hình dáng. Khổng chủ nhiệm đứng ở Trịnh Nhân, Tô Vân sau lưng nhìn một cái phim, sau đó khẽ lắc đầu. Ông chủ Trịnh, cần mở bụng sao? Chủ nhiệm, Chu chủ nhiệm, ta cân nhắc trước hay là đá vụn xem tình huống? Trịnh Nhân trầm giọng nói, ông chủ Trịnh, đá vụn thủ pháp ta thử một chút, bởi vì bên trong có nhựa stần nhựa, sẽ không có vấn đề đi. Chu Lương Thần vừa định phải phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là đừng nói nuốt trở vào, chỉ là hạ thấp mình tâm tính cùng tâm trạng, nhẹ giọng hỏi nói, chúng ta không được, dùng ngoại khoa tiết niệu dịch điện đá vụn thuật. Lại dùng ERCP kính hạ một chút xíu cầm thạch đầu lấy ra. Trịnh Nhân nói, Chu Lương Thần nghe ra đầu một hồi đây. Nguyên bản hắn đối với người bệnh tình chuyển thuộc về có phán đoán. Tham gia giải phẫu có khả năng không lớn. Vậy mà nói muốn ngoại khoa giải phẫu tiến hành chữa trị. Còn như vấn đề tiền, ông chủ Trịnh không phải có giải phẫu livestream sao? Mặc dù nghĩ như vậy có chút không trượng nghĩa, nhưng cái này là giải quyết vấn đề tốt nhất phương thức. Chu Lương Thần biết Khổng lão đại cầm ông chủ Trịnh kéo lúc tới, cũng đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới ông chủ Trịnh căn bản không muốn làm ngoại khoa giải phẫu, mà là phải dùng dịch điện đá vụn thuật để giải quyết. Còn muốn ở ERCP hạ lấy đá. Dịch điện đá vụn thuật, Chu Lương Thần chỉ là nghe nói qua, hình như là ngoại khoa tiết niệu một loại dụng cụ, dùng cho sóng siêu âm đá vụn vô hiệu người bệnh trên mình. Có ích lợi gì và chỗ xấu, đầy mặt hắn mơ hồ, còn như có thể hay không dùng, có thích hợp hay không trước mắt người bệnh Chu Lương Thần cũng biểu thị không biết. Nghe nói dịch điện đá vụn nhằm vào bệnh sỏi gan dụng cụ đã tiến vào lâm sàng. Nhưng hắn không gặp qua. Vậy không học qua. Thật đặc biệt. Đây đều là kia theo kia. Chu Lương Thần trong lòng có chút khổ não. Khổ não cũng không ở chỗ mình không hiểu. Mà ở chỗ Đế Đô gan mật là chuyên khoa bệnh viện. Căn bản không có dịch điện đá vụn máy móc. Khổng chủ nhiệm vậy giật mình. Dịch điện đá vụn. Ông chủ Trịnh hay là thật cảm tưởng, Chu chủ nhiệm, ta liếc mắt nhìn người bệnh kiểm tra báo cáo, có hay không cấm kỵ chứng, chủ nhiệm, có thể mượn một máy dịch điện đá vụn cơ hội sao? Trịnh Nhân mắt nhìn đèn soi phim lên phim, trong miệng trầm ổn nói, đúng rồi, Đế Đô gan mật chắc có ERCP đi, Chu Lương Thần tạm thời bây giờ không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ tốt nhìn một cái Khổng chủ nhiệm, máy móc ta mượn, bất quá thời gian liền khó mà nói. Khổng chủ nhiệm thở dài, lão bản, rốt cuộc có được hay không à? Tô Vân hỏi, dịch điện đá vụn, độ khó vậy rất lớn đi, thử một chút xem. Trịnh Nhân nói, nếu là không được làm tiếp ngoại khoa giải phẫu. Trịnh, ông chủ Trịnh, nếu không chúng ta trực tiếp làm ngoại khoa giải phẫu. Chu Lương Thần cân nhắc một chút hơn thiệt, lá gan to lên, nhẹ giọng hỏi nói, Tô Vân nhìn Chu Lương Thần một mắt, tầng ba khẩu trang xuống khóe miệng lộ ra một chút cười nhạo. Chu chủ nhiệm, mới vừa lão bản nói chữa trị ý kiến ngài là có cái nhìn bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-vo-nối-tsuong-y-nối-y-an-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.